sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen Beta Miriam trong phòng phát sóng trực tiếp, Bùi Lạc đã bị mọi người chảo phúng bay lên trời. Một phiên lời nói kia của Bùi Lạc ra tới liền có hai kết quả. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Bùi Lạc đã bị mọi người chảo phúng. Một lời nói kia của Bùi Lạc ra tới có hai kết quả. Nếu Kiều Dã chọn hắn, đó chính là hắn có tự tin nắm chắc, cố ý nói đùa với lão sư khác. Nhưng hiện tại Kiều Dã căn bản không chọn hắn, cho nên hắn đi khuyên người khác từ bỏ. Kia ở trong mắt người xem, đồng nghĩa với việc không có đầu óc, cười ẻ. Bùi Lạc là tới diễn hài sao? Trước kia như thế nào không phát hiện Bùi Lạc ngốc như vậy à? Tôi phát hiện những idol này ngày thường bị fan khen ngợi. Thật chính là thực sự được khen ngợi đến coi trời bằng vung đi. Lão sư ở đây ai kém hơn anh ta? Thế nào có thể từ bỏ mặt mũi để người ta bó tay? Gia đình ơi! Khi ở thời điểm công diễn đầu tiên Bùi Lạc an bài vị trí cho Kiều Dã, người ta đều rất kém cạnh đi. Bầu phiếu người tốt nhất tổ cũng không chọn cậu ấy. Thực sự cho rằng Kiều Dã ngốc sao? Là ai cho anh ta tự tin cậu ấy sẽ lại chọn anh ta? Có lẽ là nghĩ người một nhà anh ta nổi tiếng nhất. Các thực tập sinh muốn lấy phiếu của người qua đường là phải bám lấy anh ta đi. Cười chết, nhân khí Kiều Dã người ta cũng không tồi. Chốt lưu lượng này không thiếu, đây là Phổ Tân Nam. Đi, Phổ Tân Nam. Một, những người đàn ông bình thường nhưng được cái tự tin. Còn may là Kiều Dã không chọn anh ta, Kiều Dã chọn Yên Nhiên khá tốt. Yên Nhiên lần trước vì Kiều Dã nói chuyện còn đem phiếu bầu tốt nhất cho cậu ấy. Trước kia tôi cảm thấy Yên Nhiên rất rác rưởi, Bùi Lạc mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai trước kia là tôi mắt mù. Ô ô ô, cảm ơn Yên Nhiên lão sư cũng lựa chọn Dã ca của tôi. Chờ mong lần hợp tác mới nhất. Fan Bùi Lạc nôn nóng khống bình ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà mặc kệ bọn họ khống bình như thế nào, thì lúc trước thời điểm công diễn đắc tội quá nhiều fan của thực tập sinh, mà đợt này thật sự là quá tát vào mặt, dù bọn họ có tẩy thế nào cũng vô ích. Fan nhìn cụm Phổ Tân Nam của mọi người chào phúng idol của mình, một đám đều hận không thể lập tức hóa thân thành bột tẩy trắng, đem một lời nói kia của Bùi Lạc lần nữa tẩy trắng. Nhưng rõ ràng là đã muộn rồi, những người ăn dưa ở tuyến đầu chạy nhanh hơn các phóng viên Hồng Kông, đã đăng thao tác vừa rồi của Bùi Lạc đầy trên các diễn đàn. Thậm chí trên Weibo, đều có không ít người thảo luận chuyện này. Không mất bao lâu để có người nào đó tạo thành một cái hành động về những gì hắn nói và lựa chọn của Kiều Dã. Account Marketing lập tức mang theo thời gian thực ngay lập tức trực tiếp đưa nó vào đề tài. Trường hợp và mặt nổi tiếng, dưới sự vận hành của nhiều làn sóng cư dân mạng, Bùi Lạc ẩn ẩn có xu hướng bị đám đông chế giễu. Nhưng mà, khi mọi người cảm thấy làn sóng vừa nãy của Bùi Lạc đã đủ ngu ngốc, kế tiếp để vãn hồi hình tượng của mình hẳn là sẽ thu liễm một chút, dừng tìm đường chết. Kết quả ngoài dự đoán, khi chọn thực tập sinh vào đợt 2, hắn lại làm một thao tác khác. Sau khi hoàn thành xong vòng tuyển chọn thực tập sinh và lão sư đầu tiên, tổ tiết mục liền gọi cả bốn lão sư lên sân khấu, yêu cầu họ đứng trước đội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó camera đảo qua, kết quả tuyển lẫn nhau giữa thực tập sinh và lão sư của các tổ cũng rõ ràng trong nháy mắt. Quay từ bên trái qua, Hàn Chiết cùng 5 thực tập sinh tuyển lẫn nhau thành công, đường đường 6 người. Bùi Lạc có người ít nhất ở đó, chỉ tuyển được 3 người. Mà tổ Lâm Yên Nhiên bên cạnh, đội ngũ cực kỳ khổng lồ, tổng cộng tuyển được 9 người. Bùi Lạc cùng tổ Yên Nhiên đối lập cực kỳ rõ ràng a, nhìn ra được mọi người đều không thích Bùi Lạc. Người trong tổ ban đầu của anh ta cơ hồ đều chạy hết, không có đâu. Tuyên Diệc Hàm vẫn yêu thích anh ta sâu sắc, yêu xê vị mà anh ta cho ha ha ha ha. Cây có gì đó không ổn trong việc lựa chọn. Hảo cảm của thực tập sinh đối với lão sư đối lập rõ ràng. Người chọn Yên Nhiên rất nhiều, anh ấy lựa chọn cũng rất nhiều. Nhân khí tổ anh ấy, thực lực và trình độ tổng thể của anh dường như đều ở mức trung bình. Cảm thấy anh ấy đã nghiêm túc suy nghĩ về việc phối hợp của tổ. Anh ấy phối hợp ra tổ này tôi đều rất thích. Có cái gì đó ở Yên Nhiên, bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng ánh mắt của Yên Nhiên. Vì 10 vị trí của mỗi lão sư vẫn chưa chọn đủ, nên tổ tiết mục đã yêu cầu nhóm lão sư lập tức tiến hành lần lựa chọn tiếp theo. Dựa theo quy định, bọn họ có thể bổ sung cho đội ngũ của mình trong số 23 thực tập sinh còn lại. Lúc này, máy quay đảo qua thực tập sinh được lưu tuyển. Khán giả phát hiện, bởi vì trong vòng tuyển lẫn nhau đầu tiên, những thực tập sinh nhân khí cao hoặc là thực lực mạnh đã bị các đạo sư chia cắt. Phần lớn các thực tập sinh còn lại có thực lực tương đối bình thường, hoặc nghiêm túc một phần và không phù hợp với các màn trình diễn của đội. Nhưng dù vậy, nhóm thực tập sinh được lưu tuyển này cũng không phải đều kém cỏi như vậy. Vẫn có 5 thực tập sinh thực lực tương đối mạnh, nhân khí cũng tính là cao trong đó. Trước bọn họ cũng có lão sư nhìn chúng, chẳng qua bởi vì quyết định sai lầm của bọn họ, cho nên mới bị buộc phải bước vào quá trình lưu tuyển. Máy quay lướt qua khuôn mặt của bọn họ, khán giả liền đã biết. Trong cuộc chọn người tiếp theo, 5 thực tập sinh này chắc chắn là những người mà mỗi lão sư đều muốn cướp để bổ sung cho đội. Ngay khi mọi người đang chờ xem các lão sư sẽ đoạt người như thế nào, tổ tiết mục lại đưa ra quy định mới. Để công bằng, mỗi vòng có thể chọn 2 người, hết một vòng thì lần sau tiếp tục chọn, cho đến khi chọn hết người một tổ mới thôi. Mà trình tự chọn người, do nhóm lão sư tự rút thăm quyết định. Nghe xong quy tắc, Lâm Yên Nhiên liền đi đến hộp trước, duỗi tay ra tùy tiện sờ soạc. Âng một quả bóng, sau khi rút, anh mở quả bóng ra vừa thấy, phát hiện mặt trên viết số 3. Chọn người thứ 3, tuy rằng trình tự này không phải rất lý tưởng, nhưng bởi vì tổ của anh chỉ thiếu một thực tập sinh, áp lực tương đối nhỏ, cho nên không phải là không thể chấp nhận được. Mà đường đường người thứ 2 rút bóng khi đi ngang qua người anh, sau khi nhìn thấy con số trên quả bóng của anh, lập tức vẫy quả bóng có số 2 trong tay, bắt đầu khoe ra. Ha ha, vận may của tôi cũng không tệ lắm nga. Nghe vậy, Hàn Chiết lại vẫy quả bóng về phía đường đường, bắt đầu vạch sai. Vận may của tôi cũng ổn. Fan e sai wen xuê, fan e sai wen xuê, bạn có thể đã quen thuộc với từ fan e sai. Fan e sai là phiên âm của cung điện Versailles của Pháp. Thêm vào đây là wen xuê, wen xuê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa là văn học nhưng không có tiếng lóng này không nói về văn học Versailles. Thay vào đó, nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị. Tiếng Việt có thể dịch là tự sướng, cre, chenisert, số của hắn viết trên đó là 1. Ba vị lão sư ở đây đang cùng nhau cười nói vui vẻ, nhưng Bùi Lạc một mình đứng ở phía xa nhất. Đã không còn tự tin tỏa sáng như trước, sắc mặt lúc này rất khó coi. Hắn xui xẻo nhất, bóc đến chính là số 4, chỉ có thể là người cuối cùng lên chọn. Đồ thừa, Tuyên Diệp Hàm đối diện nhìn thấy thứ tự này của hắn, khí nhịn không được trợn trắng mắt. Vận khí của chúng ta thật không tốt, Tuyên Diệp Hàm một bên rất không cao hứng oán giận, một bên ở trong lòng mắng Bùi Lạc cái đồ ngốc này. Tuyển không biết là cái ngoạn ý nhi gì. Rõ ràng là có 10 vị trí trong tay, cậu ta còn hao hết tâm tư giúp hắn kéo 2 người nhân khí cao vào tổ. Kết quả hắn một hồi thao tác chọn xong, toàn bộ tổ đến cuối cùng vẫn chỉ có 3 người bọn họ. Cậu ta rõ ràng nhìn thấy có một số người nhân khí và thực lực đều đứng trong top 20 chọn Bùi Lạc. Kết quả thời điểm hắn chọn người chỉ lo đi giả bộ với các lão sư khác, kịch bản cũng không biết chọn những người này. Tuyên Diệc Hàm nhìn 2 đồng đội bên cạnh. Vốn dĩ bản tính nhỏ của cậu ta là đánh rất tốt, cậu ta kéo được 2 người, nếu Bùi Lạc có thể chọn thêm 2-3 thực tập sinh nhân khí trung bình nữa vào tổ thì tổ của bọn họ sẽ rất ổn định. Kết quả, các tổ khác người ta bây giờ không chỉ có 2-3 người nhân khí cao, còn chọn ra vài người ở giữa, cho nên bọn họ ở phương diện nhân khí này hoàn toàn không có ưu thế. Mấu chốt nhất chính là, 2 đồng đội trong tổ bọn họ, tuy nhân khí cao, nhưng thực lực lại ở mức trung bình khá. Bản lĩnh sân khấu không có gì xuất sắc. Bởi vậy, tình huống hiện tại của tổ bọn họ không chỉ thiếu người nhân khí chung, mà còn thiếu người có thực lực mạnh đến mang bọn họ. Nếu Bùi Lạc có thể bóc trước 2 cái, bù lại 2 người nhân khí tốt một chút, tổ bọn họ so sánh với các tổ khác đều không có gì chênh lệch. Kết quả Bùi Lạc bóc một cái tệ hại như vậy, tưởng tượng đến chính mình sẽ kết hợp với 7 quả dưa vẹo táo nứt để kéo một cái máy bay, Tuyên Diệp Hàm liền hận không thể quay ngược thời gian. Sớm biết vậy cậu ta nên cùng người tổ đường đường ôm đoàn chọn đường đường. Cho dù là vòng thứ nhất lưu tuyển, cũng còn cơ hội được lão sư của tổ khác lựa chọn, sẽ không đến mức ở tổ Bùi Lạc chịu tội. Sau khi bốc thăm, nhóm lão sư liền bắt đầu chọn người. Bùi Lạc vẫn luôn uể oải ỉu xìu, cả người nháy mắt liền héo xuống. Đầu tiên, là do sự tình vừa rồi hắn bị Kiều Giã hung hăng vả mặt. Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. 2 là 5 người hắn muốn lại bị 3 người cố vấn đầu tiên chia rẽ, đã không còn tâm trí để lựa chọn nữa. Nhưng ai biết rằng vòng tuyển chọn thứ hai sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu hơn. Đường đường bởi vì nguyên tổ thực tập sinh của nàng vòng thứ nhất đều chọn nàng, mà nàng không chọn lại nên cảm thấy có chút áy náy, khi lưu tuyển, trực tiếp đem thực tập sinh chọn trở về. Hàn Chiết cũng tương tự, từ bỏ một thực tập sinh nhân khí cao, chọn người mình vẫn luôn thích. Vì thế, liền bị hoãn lại, Bùi Lạc phát hiện, hắn nơi này thế nhưng còn có thể nhận được hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình hình cũng không tệ như mình tưởng tượng, Bùi Lạc nháy mắt tinh thần cũng tỉnh táo. Sau khi Hàn Chiết chọn người, liền đến lượt Lâm Yên Nhiên chọn người. Tổ của anh đã tuyển được 9 người, chỉ cần tuyển thêm một người nữa liền tốt, bởi vậy so với lão sư tổ khác, anh dễ dàng hơn nhiều. Trong số các thực tập sinh vừa vặn lưu tuyển, có một người anh cũng rất thích, cho nên cũng không do dự, trực tiếp chọn đối phương. Lý Viễn, tầm mắt Lâm Yên Nhiên nhìn đối phương, mỉm cười mời cậu ta. Cậu có muốn tới tổ chúng tôi không? Trong số 10 vị trí trước đây của Lâm Yên Nhiên, 9 vị trí trong số đó đều được lựa chọn thông qua các cuộc bầu chọn lẫn nhau. Mà lựa chọn thất bại duy nhất là Lý Viễn, lúc ấy anh lựa chọn đối phương, nhưng lựa chọn của đối phương là Bùi Lạc. Vì thế bọn họ rất tiếc khi bỏ lỡ. Hiện tại trong quá trình lưu tuyển, Lâm Yên Nhiên thấy cậu ta còn chưa bị chọn, liền kiên trì lựa chọn của mình. Tôi rất ấn tượng bởi phần rap của cậu trong lần công diễn đầu. Tổ chúng tôi hiện tại thiếu một rapper chủ lực, tôi cảm thấy cậu rất phù hợp. Lý Viễn nghe Lâm Yên Nhiên nói sau thập phần kinh ngạc. Kỳ thật ban đầu khi cậu ta lựa chọn cũng có do dự xem có muốn chọn Lâm Yên Nhiên không, nhưng nghĩ đến người chọn anh hẳn là sẽ tương đối nhiều, cho nên liền chọn Bùi Lạc để ở bên an toàn. Nhưng ai có thể ngờ rằng một sai lầm như vậy lại khiến cậu ta bị lưu đày. Hiện tại phát hiện Lâm Yên Nhiên thế nhưng vẫn kiên trì chọn mình, cậu ta có vài phần cảm động vì kinh hỉ. Nói thật, em không nghĩ tới lão sư sẽ tiếp tục chọn em. Cảm ơn anh đã tín nhiệm em, rõ ràng là cậu ta cũng rất nguyện ý đến tổ Lâm Yên Nhiên. Nhưng vào lúc này, Bùi Lạc lại nghe thấy Tuyên Diệc Hàm ở phía sau nói với mình. Thật đáng tiếc, lựa chọn đầu tiên của Lý Viễn là anh. Nếu cậu ấy tới tổ chúng ta thì tốt rồi, nhân khí của Lý Viễn xếp hạng 13, thực lực rap mạnh như Superman, cậu ta là người nhân khí cao nhất và thực lực tổng thể mạnh nhất trong số 23 thực tập sinh bị lưu tuyển trước đó. Người như vậy, không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất với tổ bọn họ. Bùi Lạc nhìn Tuyên Diệc Hàm, nhìn trong mắt cậu ta đầy chờ mong, thấp giọng hỏi cậu ta. Em thực sự muốn cậu ta tới tổ chúng ta sao? Tuyên Diệc Hàm đối hắn chớp chớp mắt, có thể chứ, mà xui quỷ khiến, Bùi Lạc gật đầu như mất trí. Vì thế, khi Lý Viễn chuẩn bị mở miệng nói nguyện ý gia nhập tổ Lâm Yên Nhiên, hắn trực tiếp nhảy ra. Lý Viễn, khi hắn mở miệng, tầm mắt mọi người đều tập trung vào mặt hắn, Bùi Lạc đây là muốn làm gì? Ngay cả fan Bùi Lạc, luôn vô điều kiện bảo vệ thần tượng của mình, cũng cảm giác được một tia không thích hợp, đừng mà, ca ca. Anh muốn làm gì? Chỉ thấy Bùi Lạc cầm micro đi thẳng đến trước mặt Lý Viễn. Vòng trước cậu đã chọn tôi, thực xin lỗi tôi không chọn cậu. Tuy rằng hối hận cũng là một loại mỹ cảm, nhưng tôi cảm thấy. Tôi vẫn là muốn bù đắp một chút. Nghe những lời này của Bùi Lạc, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều mộng bức, đờ mờ. Hắn không phải là muốn cướp người đi. Không thể thua sao, Bùi Lạc, đầu óc anh có phải có bệnh hay không, mở mang tầm mắt. Lần công diễn đầu tôi không có cơ hội hợp tác với cậu, tôi không muốn lãng phí cơ hội này trong lần công diễn thứ hai. Bùi Lạc xong lên cũng là vì nóng đầu, không thèm nghĩ lý do liền bắt đầu bịa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn nói một nửa, ý thức được mình vừa mới làm gì, muốn quay lại rồi lại phát hiện đã không có biện pháp quay lại, nên chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bịa ra lý do. Tôi cảm thấy chỉ cần cậu tới tổ chúng tôi. Chúng ta sẽ có một sự hợp tác rất xuất sắc. Thật không dám giấu giếm, tôi hiện tại đã bắt đầu mong đợi và tưởng tượng điều đó. Tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể tạo ra một sân khấu kinh điển làm toàn hội trường nổ tung. Hơn nữa tôi tin rằng, sự hợp tác của chúng ta, không chỉ dừng trên sân khấu công diễn thứ hai này, mà trong tương lai. Chúng ta nhất định sẽ còn có nhiều sân khấu hơn nữa, còn mẹ nó, ai tới dịch lời Bùi Lạc hộ tôi chút. Gì một cái sân khấu càng nhiều sân khấu, anh ta rốt cuộc đang nói gì, anh ta là nói tiếng Trung sao? Như thế nào tôi nghe không hiểu, Mau đừng làm mất mặt xấu hổ, nhanh lăn xuống đi thôi. Đoạt người tốt xấu gì cũng cần đưa ra lý do đi. Xem cách nói của Yên Nhiên đơn giản nói trắng ra. Anh ta nói nhiều như vậy, tôi một câu cũng không hiểu. Lần đầu tiên phát hiện Bùi Lạc lại là bao cò như vậy. Đọc thêm nhiều book đi, được không, ca, đừng nói nữa, cầu xin anh đừng nói nữa, nhanh xuống đi, xấu hổ. Bùi Lạc một phen nói cho hết lời, toàn trường đều im lặng. Lâm Yên Nhiên bị đoạt người, cũng sững người một lát. Tổ tiết mục tựa hồ cũng không có quy định thi đấu này. Kìa Bùi Lạc đột nhiên đi lên là chuyện như thế nào? Lâm Yên Nhiên khó hiểu nhìn đạo diễn, lại phát hiện mắt Tống Anh Minh giờ phút này rất sáng, có vẻ thập phần vừa lòng với cốt truyện trảo mã đột nhiên phát sinh này. Nếu không muốn ra mặt ngăn lại, bọn họ chính là rất chờ mong anh có thể cùng Bùi Lạc vì đoạt người mà đánh lên. Sau khi hiểu được suy nghĩ của tổ tiết mục, Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một chút, liền hơi nghiêng đầu, nhìn Bùi Lạc bên cạnh. Bất quá ngoài dự kiến của anh, Bùi Lạc nguyên bản hùng hổ đi lên đoạt người, lúc này biểu tình lại mất tự nhiên. Thoạt nhìn, sắc mặt của hắn không có gì là bất thường, nhưng sự hối hận hiện lên trong mắt cùng với ngón tay nhéo micro hơi trắng bệch, lại bán đứng hắn. Lâm Yên Nhiên không có vạch trần Bùi Lạc đang khẩn trương, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn Lý Viễn. Bùi Lạc lão sư cũng rất thưởng thức cậu, ngay sau đó anh hơi mỉm cười. Đây là sân khấu của chính cậu, quyền lựa chọn là ở cậu, chỉ cần tôn trọng suy nghĩ của cậu là được. Không cùng Bùi Lạc xé, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa để thu phục những thực tập sinh như Bùi Lạc. Nhưng Lâm Yên Nhiên đơn giản hai câu nói, lại dễ dàng hóa giải bầu không khí xấu hổ tại hiện trường. Anh hiểu rằng trong trường hợp này, nói nhiều hơn sẽ là sai. Đương nhiên sẽ không bị tổ tiết mục lừa. Sau khi Lâm Yên Nhiên nói xong, tay cầm micro của Bùi Lạc khựng lại, kinh ngạc nhìn anh. Đột nhiên anh, rõ ràng là hắn không tuân thủ quy tắc tới đoạt người, nhưng anh lại không cùng hắn tranh chấp. Thậm chí còn chu đáo giúp hắn tìm bậc thang đi xuống. Bùi Lạc cảm thấy hơi khó tin, loại người tâm tư ác độc lại vô cùng khắc nghiệt như Yên Nhiên. Chẳng lẽ không phải nên nhân cơ hội này để đem hắn hung hăng trào phúng một phen, để hắn không xuống đài được sao? Thế nhưng còn bào chữa cho mình, ngay khi Bùi Lạc hoàn toàn khiếp sợ với cách làm của Lâm Yên Nhiên, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đã một mảnh những lời mắng mỏ, tổ tiết mục đây là ngầm đồng ý có thể đoạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc phía trước đâu? Rút thăm ban đầu là để trang trí. TM, trảo mã thế này thật sự không phải kịch bản. Viết tắt của cụm từ ta ma. Ta ma, nghĩa gốc là mẹ anh ấy. Nghĩa chuyển là câu chửi mẹ nó. Sao có thể có kịch bản? Không thấy biểu tình hiện tại của những người đó sao? Nếu có kịch bản, bọn họ mỗi người đều có thể lấy giải Oscar. Thoát phen, Bùi Lạc. Anh thật sự làm mất mặt ghê. Phát sóng trực tiếp quả nhiên có thể thấy rõ bản chất thật của nhiều người, Bùi Lạc hôm nay hung hăng làm mọi người khó ngã rồi, thật là thua không nổi, các người đều đang mắng Bùi Lạc, chỉ có mình tôi hâm mộ Yên Nhiên sao? Yên Nhiên ảnh có phong độ ghê, có phong độ. 1. Bùi Lạc kỳ thật không phải lần đầu tiên làm anh ấy khó xử, nhưng lần nào anh ấy cũng đều giải quyết ổn thỏa, khổ thật đấy. Yên Nhiên không làm gì cả, tại sao Bùi Lạc luôn không hòa thuận với anh ta? Anh đẹp trai thật thảm, bị đoạt người còn phải tìm bậc thang cho đối phương, đã bị ngược đến chuyển phấn. Tại đây làn sóng khôi hài qua đi, Lý Viễn cuối cùng lựa chọn tin chuyện ma quỷ của Bùi Lạc, đến đội hắn, vì sợ mình ở tổ Lâm Yên Nhiên có loại đại lão kiều giã này sẽ không thành công. Bất quá sau khi Lý Viễn đến, Bùi Lạc như thế nào cũng không cao hứng. Đợt thao tác này của hắn, xác thật cứu lại phối trí đội ngũ của mình. Nhưng lại trực tiếp bị mọi người chế nhạo trên hot search. Nhiều người đối xử tốt với hắn thường gọi là chồng tôi đẹp trai, anh chàng đẹp trai, lần lượt bắt đầu dẫm đạp hắn, khinh thường hắn quá lâu và quá ngu ngốc để thua cuộc. Mà bên kia, Lâm Yên Nhiên cùng hắn trải qua cùng sự kiện, lại kéo được một đợt hào cảm thật lớn, mọi người đều khen đẹp trai thiện tâm, IQ cao. Phát sóng trực tiếp vừa ghi hình xong, người đại diện của Bùi Lạc liền đem hắn mắng một trận. Tại sao trước đây tôi không nhận ra cậu ngu ngốc như thế nào? Có phải hay không mỗi ngày bị fan khen liền không biết mình nặng bao nhiêu? Nghe được lời Cố Tư Nghiệp nói với cậu không? Địa vị của cậu lớn hơn hắn à? Fan có nhiều hơn hắn không? Nói chuyện lại không biết trời cao đất dày như vậy. Anh định đoạt người nào với Yên Nhiên? Phối trí kém thì phối trí kém. thực tập sinh xuất đạo lại không phải cậu xuất đạo, biểu hiện không tốt bị loại không phải cậu. Liên quan đến cậu cay rắm, tôi bảo cậu đi chương trình này là để cậu hút fan, không phải muốn cậu làm người ta thoát fan. Lần trước chuyện cậu khen Tuyên Diệp Hàm còn chưa khiến cậu nhớ lâu phải không? Mắng đến cuối cùng, người đại diện không quên cảnh cáo Bùi Lạc. Tự mình thu lại cho tốt cái tâm tư này và giữ khoảng cách với Tuyên Diệp Hàm, ngẫm lại xem cậu có thể chịu nổi tình huống thoát fan còn bị fan quay lại dẫm hay không. Lúc sau, đoàn đội của hắn liền nhanh chóng tìm đội quan hệ công chúng, lặng lẽ tẩy trắng cho hành vi mất trí của hắn như một kịch bản do ekip chương trình đưa ra, rồi quy kết hắn tự cao tự đại để làm những người khác từ bỏ vì tổ tiết mục ác ý cắt nối biên tập. Quản lý đoàn đội nỗ lực tẩy trắng một fan, thật vất vả mới ổn định một bộ phận fan. Nhưng người qua đường lại không ăn thủ đoạn này của hắn, vẫn cảm thấy hắn vừa lâu lại vừa ngốc. Làm idol, hình tượng của Bùi Lạc bị tổn hại nghiêm trọng, fan vẫn thoát một số lượng lớn, hai cái đại ngôn vốn định tốt cũng trực tiếp ngâm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai ngày bị người đại diện phạt đóng cửa ăn năn, Bùi Lạc lại tới đại sưởng, rốt cuộc làm lão sư, hắn vẫn phải dẫn dắt nhóm thực tập sinh hoàn thành sân khấu lần này. Hắn vừa tới, Tuyên Diệp Hàm liền tìm hắn nói chuyện nhỏ nhẹ. Sau khi đối phương có lệ quan tâm mình, liền ám chỉ vấn đề C vị lần này của cậu ta. Bùi Lạc không kiên nhẫn lắc lắc tay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tuyên Diệp Hàm phiền phức. Hắn nhìn vào mặt Tuyên Diệp Hàm, rõ ràng trước kia hắn thích như vậy, nhưng hiện tại khi nhìn thấy mặt đối phương, trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ. Nếu không phải bởi vì Tuyên Diệp Hàm, liệu hắn có rơi vào tình trạng như bây giờ không? Cách chương.